Đạo tâm trùng ma, chương 56, gian thương vô lượng, góc truyện audio.com. Trong thời gian ngắn ngủn một khắc đồng hồ, bốn người Hồ Diệu Diệu, Xà Ngạo Thiên, Viên Đạt, Viên Nhĩ chính là toàn bộ trọng thương ở đất, mà Tần Thiếu Phong lại là căn bản chưa ra tay. Điều này làm cho trong lòng Vũ Nhân tộc Vũ Chân ở bên ngoài nhìn tất cả cái này nổi lên sóng gió cuồn cuộn, nhìn Tần Thiếu Phong xa xa đứng ở trên đỉnh núi, sắc mặt một trận âm tình bất định, tựa như là đang cân nhắc đối sách phía dưới. Ha ha, thắng rồi, thắng rồi. Ngươi quá lợi hại rồi, quá lợi hại rồi. Vũ Phi Nhi lớn tiếng thét chói tai ở sau khi nhìn thấy Viên Đạt. Viên Nhĩ biến thân, nàng cũng là rất lo lắng, nhưng mà cuối cùng nhìn thấy Viên Đạt. Viên Nhĩ đều là ngã xuống, nàng tự nhiên là rất cao hứng, hưng phấn hoan hô lên. Mà Mạc Lãnh Tuyết nhìn Tần Thiếu Phong lại là trong hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, đối với Tần Thiếu Phong càng thêm nhìn không thấu rồi. Hôm qua mới truyền thụ một bộ huyền công cực kỳ huyền diệu cho nàng, mà nay lại là mang đến ngạc nhiên vui mừng như vậy, khiến cho Mạc Lãnh Tuyết cảm thấy lực hấp dẫn của Tần Thiếu Phong đối với nàng càng thêm mạnh. Vũ Phi Nhi còn chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên, tự nhiên là không cảm thụ được khí thế phát ra của hai người Viên Đạt. Viên Nhĩ ở sau khi biến thân, đó lại là cao thủ cảnh giới phản hư. Nhưng mà Tần Thiếu Phong căn bản chính là chưa ra một chút sức lực liền đem bọn họ thu thập rồi, cái này nếu nói ra. Quả thực chính là nghe rợn cả người. Tần Thiếu Phong nghe xong Vũ Phi Nhi nói, chỉ là cười cười cũng không nói cái gì. Đối với những sát trận mình bố trí này, Tần Thiếu Phong vẫn là rất hiểu biết, nếu không phải thực lực bây giờ của hắn không đủ để bố trí ra sát trận uy lực cường đại hơn mà nói, uy lực của mấy cái đại trận này liền có thể lớn hơn nữa. Lấy thực lực bây giờ của Tần Thiếu Phong, bố trí ra có thể ngăn cản cao thủ cảnh giới hợp đạo cửu giai đại thừa, đã là cực hạn rồi, nhưng mà muốn đánh giết cao thủ cảnh giới như vậy, lại là không làm được. Chẳng qua Tần Thiếu Phong ở trước mặt cửu thiên thập địa lạc thiên trận còn bố trí nhiều đại trận như vậy, cho nên cho dù là cao thủ cảnh giới hợp đạo cửu giai đại thừa, nếu muốn một lần hành động phá vỡ toàn bộ trận pháp trên đảo cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Có thể nói những đại sát này trận là căn bản để Phong Tuyết Tông này của Tần Thiếu Phong sống yên ở cái thế giới này. Tần Thiếu Phong vung tay lên, lưỡng nghi vi trần đại trận triệt hồi, sau đó mang theo Mạc Lãnh Tuyết cùng Vũ Phi Nhi bay đến phía trước Xà Ngạo Thiên. Viên Đạt, Viên Nhĩ, lập tức đánh ra thủ ấn trong tay, từ tấm phù lục lóe ra quang mang hai màu đen trắng, lấy chân nguyên khí của Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra. Tận lực bồi tiếp được Tần Thiếu Phong bắn vào trên người bọn bốn người Xà Ngạo Thiên, đương nhiên, theo đó mà đi còn có ma trùng. Bốn miếng phù lục bắn ra kia tên là sinh tử phù. Chính là một loại pháp môn cực kỳ ác độc ghi lại trên thiên ma sách người chúng sinh tử phù. Sống chết liền không nắm giữ ở trong tay mình nữa, mà là nắm giữ ở trong tay người luyện chế sinh tử phù. Hơn nữa cái sinh tử phù này còn có thể mỗi tháng phát tác một lần. Lúc phát tác người chúng sinh tử phù tự nhiên là sống không bằng chết. Ở thời điểm bốn đạo sinh tử phù bắn vào trong cơ thể bọn bốn người Xà Ngạo Thiên, bốn người Xà Ngạo Thiên đều là rên rỉ một tiếng, sau đó đều là tỉnh táo lại. Xà Ngạo Thiên nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở trước mắt, tự, góc truyện audio.com, nhìn lập tức chính là biểu hiện ra vẻ tức giận, nhưng mà trên thân thể bị thương nặng lại là làm cho hắn không dám có chút bất cứ động tác gì. Chẳng qua hai người Viên Đạt cùng Viên Nhĩ ở sau khi mở to mắt thấy Tần Thiếu Phong, lập tức chính là nổi giận giống lớn lên. Sau đó chính là dãy dụa hướng về Tần Thiếu Phong xông đến. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, lập tức chính là khởi động sinh tử phù lúc trước chồng xuống. Tiếng kêu ngao ngao thảm thiết từ miệng hai người Viên Đạt, Viên Nhĩ phát ra, mà hai người thật giống như là trên người có vô số độc trùng đang cắn xé, cả người đều là đau đớn vô cùng, hơn nữa còn một chút sức lực cũng không có, cho dù muốn gãi ngừa tương tự cũng là hy vọng xa vời. Nhìn thấy tình huống như vậy, Xà Ngạo Thiên biến sắc đối với Tần Thiếu Phong giống giận nói. Người đối với bọn họ làm cái gì rồi? Không có gì, chỉ là chồng sinh tử phù cho bọn hắn mà thôi, yên tâm. Ngươi cũng tương tự, Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Xà Ngạo Thiên nói, trên mặt cười tủm tỉm nhìn Xà Ngạo Thiên nói, mà tươi cười kia ở Xà Ngạo Thiên nhìn đến. Lại là so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, lúc này, hắn rốt cuộc là có một tia ý hối hận rồi, biết mình tới nơi này chính là một cái sai lầm. Nghe thấy chính mình cũng là bị chồng xuống sinh tử phù, Xà Ngạo Thiên tự nhiên là vô cùng tức giận trong lòng, chỉ là bây giờ hắn là thịt trên cái thớt gỗ, lại là không có bất cứ lực lượng phản kháng nào, chỉ có thể là hung hăng nói với Tần Thiếu Phong. Tốt, một lần này ta nhận ngã xuống rồi, nói đi, ngươi muốn cái gì mới bằng lòng buông tha chúng ta. Xà Ngạo Thiên nói như thế nào cũng là thiếu chủ yêu hoàng điện, ở lúc này vẫn là biết nên lựa chọn như thế nào, mà nghe xong Xà Ngạo Thiên nói, Tần Thiếu Phong mỉm cười, lập tức tâm thần khẽ động, kết thúc thống khổ của Viên Đạt cùng Viên Nhĩ. sau đó đi tới trước mặt Xà Ngạo Thiên, ngồi xổm trên mặt đất. Lại cười tủm tỉm nói với Xà Ngạo Thiên, thật ra cũng là không có gì, chính là muốn cùng Yêu Hoàng Điện các ngươi làm một vụ làm ăn. Mà một vụ làm ăn này đối với Yêu Hoàng Điện các ngươi mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Xà Ngạo Thiên biến sắc cau mày, nói với Tần Thiếu Phong. Làm ăn cái gì? Tần Thiếu Phong nghe xong Xà Ngạo Thiên nói, không nói gì. Chỉ là lật tay một cái, xuất hiện hai cái bình ngọc, sau đó từ trong một cái bình ngọc trong đó đổ ra một viên đan dược, đây tự nhiên là Đại Tăng Nguyên Đan. Chẳng qua đương nhiên là phẩm chất không bằng những cái luyện chế cho Mặc gia kia. Cái này chỉ có thể là gia tăng 30 năm công lực. Đây là Đại Tăng Nguyên Đan, cảnh giới dưới phản hư có thể phục dùng không hạn chế, mỗi một lần gia tăng 30 năm công lực. Tần Thiếu Phong cười tủm tỉm nói với Xà Ngạo Thiên, mà bộ dáng cười tủm tỉm kia thật giống như là một con sói xám lớn đang dụ dỗ con thỏ trắng nhỏ. Mà Xà Ngạo Thiên lại thật giống như là con thỏ trắng nhỏ, ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói lập tức hai mắt ánh sao bắn ra bốn phía, cái đan dược này ở trên đén tịch của mỗi tông môn đều cũng có ghi lại, chẳng qua mặc kệ là Yêu Hoàng Điện hay là thế lực khác muốn luyện chế đan dược lại là một cái cũng không có, bởi vì muốn thành làm một gã luyện đan sư yêu cầu thật sự là quá nhiều. Xà Ngạo Thiên không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là một gã luyện đan sư. Hơn nữa luyện chế ra đan dược như vậy, người nói là, gocchuyenaudio.com, thật, Xà Ngạo Thiên kích động nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe xong Xà Ngạo Thiên nói với Xà Ngạo Thiên. Đương nhiên, đồng tản vô khi, bản tông chính là làm buôn bán đan dược này, ở phương diện này tự nhiên là sẽ không nói lung tung, điểm này ngươi có thể yên tâm. Hôm nay Tần Thiếu Phong sở dĩ không hạ sát thủ đối phó đám người Xà Ngạo Thiên vì chính là bây giờ khắc này, mà bây giờ con cá cuối cũng là mắc câu rồi, cũng là đến lúc đó nên thu cần rồi. Cách chương.